Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 743, Sagiri mệnh lệnh. Đầu tiên, mệnh lệnh thứ nhất, khối lập phương nam, cho ta nhìn một chút quần lót của ngươi. Trong lúc Han Yu nghe Sagiri cười đến có chút hèn mọn thanh âm, có do dự có phải hay không trước cùng Sagiri câu thông một chút, để không muốn đưa ra quá phận yêu cầu trước đó. Sagiri liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng hô lên mệnh lệnh của mình. Ngạch, nghe rõ Sagiri mệnh lệnh nội dung về sau, phòng khách là tất cả mọi người thân thể liền cứng một chút. Bất quá quy tắc chính là quy tắc, mọi người cũng chưa hề nói muốn chơi xấu ý tứ. Đặc biệt là rất nhiều người đều cảm thấy không thể làm so với mình tuổi nhỏ hậu bối trước mặt chơi xấu, cho nên cũng không có phản đối Sagiri mệnh lệnh. Ngược lại là vội vã cuống cuồng một lần nữa kiểm tra một hồi trên tay mình bài poker, xác nhận không phải khối lập phương năm sau mới thở dài một hơi. Mà Han Yu đồng dạng cũng là nhìn một chút trên tay mình hoa mai 6. Sau đó liền đối với Sagiri mệnh lệnh cảm thấy đau đầu vô cùng. Cảm thấy mình có cần phải sau khi về nhà lại đối với Sagiri tiến hành một chút tư tưởng giáo dục. Là ai? Ai là khối lập phương năm? Không đề cập tới Han Yu là thế nào nghĩ. Trong phòng khách không thiếu nữ hài tử tại xác nhận không phải mình về sau, liền tiến vào một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái. Cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt tại trên người người khác vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm ra cái kia che giấu khối lập phương nam. Cuối cùng, tại mọi người có chút buồn bực là ai như thế không nhận quy tắc thời điểm, rốt cục có chút cá nhân giơ lên tay run rẩy, là ta, đưa trong tay bài poker biểu hiện ra cho mọi người, chật vật thừa nhận chính mình là khối lập phương năm về sau. Sonoda Umi cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Lúc đầu tính cách bảo thủ Sonoda Umi đang nghe Sagiri mệnh lệnh về sau liền có loại dự cảm bất tường. Đối với loại này lộ ra đồ lót cho người khác nhìn hành vi, Sonoda Umi một chút đều không muốn đi làm. Hiện tại phát hiện chính mình dự cảm linh nghiệm, là mình bị chọn chúng về sau. Cho dù là biết đối phương là nữ hài từ tình huống dưới, Sonoda Umi vẫn như cũ có chút kháng cự. Nhưng là nhìn lấy mọi người cười trên nỗi đau của người khác lửa nóng ánh mắt, có nguyên tắc Sonoda Umi lại cảm thấy chính mình không làm lời nói là tại phá hư quy tắc trò chơi. Cho nên trong lúc nhất thời, nàng lâm vào xoắn suýt bên trong. Cuối cùng tại mọi người không chờ được, chuẩn bị đem người tìm ra thời điểm, Sonoda Umi mới chật vật làm xong chuẩn bị tâm lý, đem chính mình khối lập phương năm thân phận lấy ra. A giống giống, lại là cái hòa phong đại mỹ nhân đâu. Ấy ấy, ngươi bây giờ mặc cái gì đồ lót a? Ngô, được rồi, dù sao ta đợi chút nữa liền thấy. Hắc hắc hắc, nhanh lên nhanh lên. Phát hiện bị tự chọn bên trong người là Sonoda Umi về sau, máy tính một đầu khác Sagiri hai mắt tỏa sáng, sau đó liền vô cùng hưng phấn gào thét, vô luận là ngữ khí, vẫn là nói đến nội dung, biểu hiện ra bộ dáng đều là 10 phần si hán hóa. Thế là ở đây nữ hài tử không khỏi thật sâu hướng Han Yu nhìn sang, nghĩ thầm đến cùng là thế nào hoàn cảnh sẽ để cho một cái sơ trung tiểu nữ hài biến thành cái dạng này. Bất quá Makishima Saori cùng Kuroneko khi nhìn đến trong video Sagiri biểu hiện về sau, không hiểu có loại phi thường cường liệt tức thị cảm, không khỏi hướng bên người Kusaka Kirino nhìn sang. Phát hiện Sagiri hiện tại phản ứng cùng Kusaka Kirino tại phát hiện những ưu tú đó muội muội hệ tác phẩm thời gian biểu hiện không sai biệt lắm chính là một cái bộ dáng. Mà Kusaka Kirino cũng là tràn đầy đồng cảm, nhẹ gật đầu, đối với Sagiri biểu hiện biểu thị vô cùng thưởng thức, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy mình cùng Sagiri hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu cũng khó. Nói, nhanh lên, ta có chút không thể chờ đợi. Mắt thấy Sonoda Umi liền cho thấy thân phận về sau, chậm chạp không thấy tiếp xuống có hành động gì, có chút chờ không nổi, Sagiri không khỏi lần nữa lên tiếng thúc giục đến. Umi, Biết rõ Sonoda Umi tính cách Minami Kotori cùng Kusaka Honoka có chút bận tâm nhìn xem. Nàng hô, không sao, đây là quy tắc, ta sẽ tuân thủ. Nghe được đến từ bên người hảo hữu quan tâm ân cần thăm hỏi về sau. Sonoda Umi hướng phía các nàng cười cười. Chỉ bất quá cười đến có chút miễn cưỡng. Sau đó Sonoda Umi liền nghĩa vô phản cố đứng lên. Tựa như chuẩn bị anh dũng hy sinh dũng sĩ hướng phía giơ máy vi tính Han Yu đi tới. Lăn đi, ngay tại Han Yu sững sờ nhìn xem Sonoda Umi hướng chính mình đi tới thời điểm. Đột nhiên Eriri có chút tức giận thanh âm tại Han Yu bên tai vang lên. Sau đó không đợi Han Yu kịp phản ứng. Trong tay máy tính liền bị Eriri đoạt đi. Sau đó người một nhà cũng bị Eriri cho đạp đi, người đợi làm gì? Chuyện kế tiếp là ngươi có thể nhìn thấy sao? Vốn đang bởi vì bị đạp một cước có chút tức giận Han Yu. Tại bị Eriri mắng về sau. Lập tức liền dập tắt mới vừa thăng lên hỏa khí. Sau đó thẹn thùng bụng mặt. Xám xịt tạm thời rời đi phòng khách. Táp, táp, ta hiện tại thế nhưng là hai đến không được a. Mắt thấy trong video Sonoda Umi cách mình càng ngày càng gần. Sagiri tâm tình cũng càng ngày càng cao hứng, càng ngày càng hưng phấn. Ngô, tại Eriri trước mặt chạm định về sau, nhìn xem trên máy vi tính Sagiri mang theo mặt nạ hình ảnh. Sonoda Umi cắn cắn răng, chật vật đem váy của mình bắt đầu chậm rãi hướng lên kéo đi. Bên trong miệng cũng bởi vì cực độ xấu hổ phát ra khó nghe tiếng thở gấp. Oa, lại là thuần sắc quần lót trắng a. Chậc chậc chậc, có chút ra ngoài ý định đâu. Bất quá nhìn xem rất không tệ đâu. Cảm giác cùng trên đùi cơ bắp đường cong phối hợp lại phi thường phù hợp. Chuyển một chút, để cho ta nhìn xem cái mông. A, nghe Sagiri yêu cầu. Sonoda Umi một bên phối hợp xoay người sang chỗ khác. Một bên nhẹ giọng phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. A, a, nha, su gói, tuyệt nhất. Hào hứng đi lên sau Sagiri đối với nhìn quần lót sự tình cũng là chăm xem không chán. Bên trong miệng phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Cười đến cũng phi thường hèn mọn. Để Sonoda Umi thân thể bắt đầu run rẩy lên. Thậm chí giơ máy vi tính Eriri đều không thể tránh khỏi nhận được Sagiri ảnh hưởng. Không tự chủ được đi theo Sagiri lời bình cũng bắt đầu quan sát Sonoda Umi đổ lót. Nhìn tròn trịa đường cong. Thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá nếu có thể thêm vành một điểm liền không thể tốt hơn. Ấy ấy, Umi tỷ tỷ, người có muốn hay không cân nhắc đổi một chút cái khác kiểu dáng đây này? Mặc dù nói thuần sắc quần lót trắng cũng còn có thể. Nhưng là luôn cảm giác có chút không thú vị đâu. Ta cảm thấy có thể đổi đáng yêu một điểm đồ lót đâu. Hoặc là đường vân cũng có thể a. Màu xanh lam đường vân kinh điển kiểu dáng muốn hay không cân nhắc đồng dạng. Hả? Tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ không hài lòng sao? Vậy ngươi cảm thấy mang viền gen hoa văn thế nào? Ta cảm thấy mặc vào loại kia quần lót lời nói. Tương phản cảm giác có chút mãnh liệt đâu. Giống như nhìn xem a. Hắc hắc hắc. Ô ô ô. Sonoda Umi hai tay run rẩy lôi kéo trong tay váy. Một mặt đỏ bừng nàng hô hấp đã biến thành phi thường dồn dập. Tại Sagiri ô ngôn uế ngữ oanh tạc dưới, Sonoda Umi lòng xấu hổ để nàng cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Nhưng là đang suy nghĩ đến đối phương vẫn chỉ là cái học sinh trung học về sau. Sonoda Umi vẫn là ngạnh sinh sinh kiên trì được. Đáng tiếc Sagiri hoàn toàn không có để ý Sonoda Umi phản ứng. Mà lại càng nói càng hưng phấn. Càng nói càng hăng hái. Kết quả đưa đến một cái kết quả chính là. Nhìn thấy Sonoda Umi những người khác cũng không tự chủ được bị Sagiri lời nói hấp dẫn. Có chút hiếu kỳ Sonoda Umi dưới váy phong cảnh. Mà thân là người trong cuộc Sonoda Umi càng là khó mà tự kiềm chế thuận Sagiri lời nói bắt đầu. Đi huyễn tưởng chính mình thay đổi đối phương trong miệng những cái kia kiểu dáng nội y sau biết. Cái gì bộ dáng? Bất quá tại trong lúc lơ đãng thấy được bạn chí thân của mình Minami Kotori cùng Kusaka Honoka. Trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng ánh mắt lo lắng về sau. Sonoda Umi lập tức thanh tỉnh lại. Ý thức được chính mình cũng suy nghĩ cái gì hỏng bét sự tình về sau. Nàng liền trong nháy mắt hỏng mất. Cả người co lại. Liền toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất. Mặc kệ mọi người nói như thế nào đều chứa té xỉu. Cố ý bất tỉnh đến đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.